Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 425, ta lợi hại như vậy sao? Lúc nào trở lại, Phương giáo sư một bên hướng bên trong nhà đi, vừa hướng Trình Dạ hỏi. Số 19, Trình Dạ trả lời, ở đó rất có áp lực chứ. Phương giáo sư tiếp tục mở miệng nói, tạm được đi. Áp lực đúng là có, nhưng vẫn còn ở Trình Dạ trong giới hạn chịu đựng. Hắn nhấc giơ tay lên, mang tay trái xách túi đưa cho Phương giáo sư. Ta từ nhà mang đến một ít đặc sản, ta đây sẽ không từ chối. Trực tiếp nhận hà, Phương giáo sư cười ha hả nhận lấy. Đi tới phòng khách, Trình Dạ phát hiện còn có một người khác ngồi ở trên ghế salon. Chính hai tay dâng miệng chén trà uống. Há, Trình Dạ, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Kim Lăng học số học viện Chu Hồng giáo sư. Chu giáo sư, ngài khỏe, Trình Dạ khách khí lên tiếng chào hỏi. Chu giáo sư cùng Phương giáo sư tuổi tác tương phản, nhưng nhìn nhưng so với Phương giáo sư tuổi trẻ không ít. Thấy Trình Dạ, Chu giáo sư khẽ ngẩng đầu, tiếp liếc trong mắt ngột sáng lên, hắn đứng dậy. Đi tới Trình Dạ trước mặt, nhiệt tình cầm tay hắn nói, ngươi chính là Trình Dạ đồng học chứ? Hích, là ta, đây là hai người lần đầu tiên gặp mặt. Tựa hồ, Chu giáo sư đối với chính mình có chút nóng tình quá mức đi. Vì vậy chỉ có thể ngượng ngùng đáp lại, Chu giáo sư chỉ là bắt tay còn chưa đủ. Cuối cùng tựa hồ tâm tình khó mà kiềm chế, trực tiếp cho Trình Dạ ôm một cái. Trình Dạ bị Chu giáo sư hai tay cô mặt liền biến sắc tái biến. Đây là đang lộng như vậy? Chu giáo sư nhiệt tình khiến Trình Dạ không biết như thế nào chống đỡ. Cho đến Chu giáo sư câu nói tiếp theo mới khiến cho Trình Dạ bừng tỉnh ngộ. Chu giáo sư buông ra Trình Dạ, nặng nề vỗ vỗ Trình Dạ bả vai. Trình Dạ đồng học, ngươi cái đó, Trình Dạ định lý phi thường cho chúng ta Hoa Quốc số học gia cao mặt hả? Trình Dạ xoa xoa có chút đau bả vai, cười khổ nói, không nghĩ tới món đó không quang thải sự tình cũng truyền tới quốc nội tới. Không quang thải? Chu giáo sư sững sờ, phản bác, ôi chao, làm sao biết không quang thải? Ngươi không biết, chúng ta Hoa Quốc số học giới nghe được ngươi tử ở nơi này giới quốc tế số học gia trong buổi họp làm ra động tới làm lúc, là có bao nhiêu phấn chấn lòng người. Lúc vừa nghe thấy Trình Dạ định lý danh tự này lúc, cũng biết là chúng ta người nước Hoa nói lên đồ vật. Chẳng qua là không biết cái đó, Trình Dạ, là thần thánh phương nào. Lúc ấy ta còn nhớ lão Phương nói hắn có một cái ở Mỹ Quốc du học học sinh vừa vặn liền kêu Trình Dạ. Chúng ta cũng làm trò cười nghe một chút. Cũng không quá để ý, Chu giáo sư hiển nhiên là rất kiện đàm. Tiếp tục đối với Trình Dạ nói, có thể ngươi đoán thế nào? Khi chúng ta thấy lúc đó chàng quay chụp thu hình, lão Phương liếc mắt một cái liền nhận ra trên đài người tuổi trẻ kia chính là hắn học sinh kia. Cũng chính là ngươi, Trình Dạ đồng học, Phương giáo sư chẳng qua là đứng ở một bên, mỉm cười không nói lời nào. Chẳng qua là ở Chu giáo sư nói tới chính mình lúc, đối với Trình Dạ gật đầu tỏ ý, Chu giáo sư nhỏ thở hổn hển, trong sự ngột ngạt tâm không bình tĩnh, Trình Dạ tâm đối với liên quan tới Trình Dạ định lý đối với Hoa Quốc số học giới ảnh hưởng mặc dù không có khái niệm, nhưng coi như kèm theo Hoa Quốc số học giới vượt qua hơn 20 năm lịch sử Chu giáo sư tự nhiên rõ ràng sáng tỏ cái này một ý nghĩa. Số học định lý, lại cân nhắc số học tiền đề, chỉ có phổ biến ứng dụng tính công thức hoặc văn tự. Không giống với phỏng đoán cứng như vậy miễn cưỡng đi, sáng tạo. Số học định lý vốn là tồn tại, chẳng qua là thiếu ít có người đi, phát hiện, mà thôi. Cho dù đều thuộc về số học định lý, cũng sẽ bị phân vị tam lục cửu đẳng. Giống như là ở ban đầu cao trên sách học nói tới những số học đó định lý trên căn bản đều thuộc về thê đội thứ nhất số học định lý. Thuộc về một cái lĩnh vực, trụ cột nhất, nhưng là trọng yếu nhất phổ biến tính tiền đề. Hoa quốc số học dù sao còn ở vào quật khởi trên con đường. Hơn nữa cổ đại đối với lý học không coi trọng. Hiện nay số học giới được thừa nhận do người nước Hoa nói lên thê đội thứ nhất số học định lý. Chỉ có Hoa quốc còn thừa lại định lý, cái này một cái. Đương nhiên, trình dạ cái đó định lý cũng không có đến thê đội thứ nhất tầng thứ. Vậy do họ đối với hình học thúc đẩy tác dụng mà nói. Vào thê đội thứ hai lại không thành vấn đề, mà ở Hoa quốc số học giới trong lịch sử, có thể nói lên thê đội thứ hai định lý số học ra. Đều là có danh tiếng nhân vật, như Hoa La Canh Hoa Thị định lý, Tô Bộ Thanh Tô Thị Trùy Mặt, Trần Cảnh Nhuận định lý chen, Viên Kém một bậc Tương Viên Thị dẫn lý. Mà bây giờ, trình dạ định lý, cũng có may mắn liệt vào họ. Càng mấu chốt là, trình dạ định lý nói lên trường hợp là đang ở thì sao? Ở 4 năm một lần số học ra trong buổi họp. Như vậy như thế một cái lão tụ tập địa phương, bị một cái người nước Hoa cướp đi danh tiếng. Nhất định chính là cho bình thản như nước Hoa quốc số học giới kích thích mảnh nhỏ rung động. Mà trình dạ, liền trong nháy mắt danh tiếng khô, nhảy một cái trở thành nhân vật quan trọng một trong. Trang Nghiêm có trẻ tuổi đệ nhất nhân thế đầu, chẳng qua là trình dạ thân ở nước ngoài, cũng không biết hết thảy các thứ này phát sinh. Trình dạ bị Chu giáo sư một trận khen ngợi khen say khướt. Hắn mơ mơ màng màng nói ra sự nghi ngờ kia vô cùng vấn đề. Ta có lợi hại như vậy sao? Chu giáo sư mặt đầy bất đắc dĩ dạng. Lão Phương, ngươi tới đáp hắn. Đứng ở trình dạ bên người, Phương giáo sư tài vỗ nhẹ nhẹ một cái trình dạ bả vai. Bùi ngùi một tiếng nói. Ngươi muốn tin tưởng chính mình. Ngươi chính là có thực lực đó. Nửa năm không thấy. Đối với trình dạ lớn lên, Phương giáo sư chỉ có thể dùng giật mình hai chữ để hình dung. Trình dạ ở số học phương diện yêu nghiệt thiên phú Phương giáo sư đã sớm lãnh hội qua. Tâm cũng nhiều lần dự đoán quá trình dạ tương lai sẽ là như thế nào. Nhưng trình dạ bây giờ thành tựu như vậy, Phương giáo sư nghĩ đến. Nhưng đây là đang trình dạ 4 năm sau, hoặc là 5 năm sau tài có lẽ sẽ thực hiện mục tiêu mà chưa từng dự đoán. Hắn chỉ dùng nửa năm. Đối với cái này cái hắn tự mình dạy dỗ qua một năm học sinh, Phương giáo sư chỉ có thể không lại phải cảm khái một câu. Hâm mộ hả? Thật là hâm mộ trình dạ thiên phú. Trò chuyện lâu như vậy, Phương giáo sư mới phát hiện mới vừa rồi mấy người đều là đứng nói chuyện. Khiến mấy người ngồi xuống, Phương giáo sư cầm bình trà lên. Lão sư, ta tới liền có thể. Trình dạ rót cho mình một ly, mới vừa uống một hớp, liền gặp đối diện Phương giáo sư 10 ngón tay đan chéo. Hỏi, chuẩn bị lúc nào trở về? Hậu thiên vé phi cơ. Bất quá lần này ta đi không phải là Mỹ quốc, mà là Anh quốc. Anh quốc, Phương giáo sư giọng một hồi, không hiểu nói, người tại sao lại đi chỗ đó rồi hả? Trình dạ mang ly trà nhẹ khẽ đặt ở trên bàn trà. Dễ dàng giọng, há, Cambridge học không phải là yêu cầu ta đi trường học của bọn họ lúc exchange student. Ta một suy nghĩ không thể bác bọn họ mặt mũi, cho nên liền cố mà làm đáp ứng. Exchange student, Phương giáo sư lắc đầu cười khổ. Chu giáo sư chính là lần nữa dùng sức vỗ vỗ trình dạ bả vai. Khích lệ nói, tốt lắm, giống như ngươi vậy học sinh, thì hẳn là trường học muốn cướp, muốn không phải chúng ta quốc nội trường học tài nghệ quả thật không bằng nước ngoài. Ta còn thực sự có đem ngươi ở lại chúng ta Kim Lăng học ý tưởng. Ở Anh quốc làm rất tốt, tranh thủ nắm bên kia số học giới cũng quậy đến long trời lỡ đất. Trình dạ bị Chu giáo sư chụp thử đến răng, liên tục cười khổ. Ngài lời nói dễ nghe, ta một đệ tử, làm sao có thực lực khuấy động một cái quốc gia số học giới? Ta thật có lợi hại như vậy sao?